Đại Ma Vương về hưu sinh hoạt, Vô Hạn Lưu, tác giả, Kính Cát Tường, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 26, chương 25, lụa mặt áo tắm dài bị thủy ướt nhẹp, làm thời cựu ở bồn tắm hành động trở nên càng thêm khó khăn lên, cuối cùng. Thời cựu vẫn là ấn sở quy chu thân mình mới thành công từ tràn đầy thủy bồn tắm đứng dậy. Hai má ửng đỏ hơn nữa toàn thân có chút thoát lực dưới tình huống. Hắn giống như đối với sở quy chu thân thể một trận sơ loạn. Trên người áo tắm dài cũng tá hơn phân nửa. Dù sao từ các loại phản ứng tới xem, họ sở tựa hồ tinh thần, không ít toàn bộ phòng tắm đều tràn ngập mê muội tình hoa mùi hương. Cũng may mắn sở quy chu hiện tại ý thức không thanh tỉnh mới nhìn không tới thời cửu lúc này chật. Vật bộ dáng chờ thời cửu từ bồn tắm đi ra thời điểm. Hắn mới vừa thay áo tắm dài cũng đã toàn bộ ướt đẫm. Thuận tay liền cởi xuống dưới. Hong khô cơ Lý Chính ở xử lý thời cửu phao tắm trước liền ném vào đi quần áo. Cho nên ướt rớt áo tắm dài cũng chỉ có thể đặt ở một bên, dù sao sở quy chu trên giường còn có một kiện áo tắm dài, đến nỗi sở quy chu, khiến cho hắn tiếp tục ngâm mình ở nước lạnh bình tĩnh một chút. Quá tinh thần cũng không tốt, tùy ý ở trên eo bọc khăn tắm sau. Thời cửu còn nhìn thoáng qua bồn tắm sở quy chu, bất quá chờ thời cửu xem qua đi thời điểm. Sở quy chu lại là một bộ mơ mơ màng màng muốn có ngủ hay không bộ dáng. Ánh mắt nửa híp xem hắn, giống như cùng phía trước không có gì hai dạng, chờ ta một chút, thời cửu đẩy ra phòng tắm môn đi. Ra ngoài sau, sở quy chu ánh mắt mới lại lần nữa trở nên thanh minh lên, đi phòng ngủ bọc lên sở quy chu kia kiện. Áo tắm dài, thời cửu lại ở trong ngăn tủ sờ soạng tới rồi này gian khách sạn phòng tủ đông. Đem bên trong có khối băng, băng bìa thậm chí tủ đông tấm ngăn toàn lấy ra tới. Lại lần nữa trở lại phòng tắm sau, thời cửu liền đem này đó đóng băng đồ vật một cổ não ném vào bồn tắm. Thuận tiện tắc trụ bồn tắm ra thủy khẩu. Làm sở quy chu hào hào, bình tĩnh, một chút, ở ta trở về phía trước không thể ngủ. Có biết hay không, làm tốt sở hữu chuẩn bị sau, thời cửu còn yêu cầu sở quy chu cho bảo đảm, hào. Ta chờ ngươi trở về, sở quy chu thanh âm suy yếu nhưng kiên định, nếu ngươi dám ngủ nói. Ta vĩnh viễn sẽ không trở về, thời cửu hận sắt không thành thép mà nhéo bồn tắm sở quy chu cầm. Nghe được sao, ân, tuyệt đối sẽ không ngủ qua đi, sở quy chu chậm rãi gật đầu, còn có. Nếu lần sau lại chọc phiền toái, ta cũng vĩnh viễn không nghĩ nhìn thấy ngươi. Thời cửu lại lần nữa ra tiếng, đe dọa, yên tâm. Sẽ không có tiếp theo, được đến sở quy chu bảo đảm sau. Thời cửu mới mang lên bị hắn đặt ở rửa mặt trên đài mắt kính. Đơn giản xoa xoa lại lần nữa ướt đẫm đầu tóc, trực tiếp đẩy ra phòng tắm môn đi ra ngoài. Thời cửu càng không thể có thể nhìn đến. Ngồi ở bồn tắm sở quy chu đang dùng một loại phức tạp ánh mắt nhìn hắn bóng dáng. Tự trách, lại có chút vui sướng, vẫn luôn xuất hiện ở hắn trong mộng yêu tinh. Thật là thực đặc biệt tồn tại, sở quy chu hít sâu một hơi. Chậm rãi nâng lên lạnh băng ngâm tay phải, ngón áp út thượng tinh thạch nhẫn hồng đến sáng trong. Có chút giống vừa rồi lại lần nữa phát cục ở trong lòng ngực hắn người, thời cửu không biết sở quy. Chu so với hắn tưởng tượng thanh tỉnh rất nhiều, hắn cũng không có tính toán giải cứu mọi người phổ độ chúng sinh. Hắn chỉ là đang nghe đến hành lang hỏa hoạn báo nguy khí thanh âm dần dần biến yếu lúc sau. Quyết định đi 201 đêm vị kia rất có người lãnh đạo phong độ hơn nữa lời kịch cũng bối thật sự thục. Hiên Hàn Hiên tiên sinh đánh thức, làm hắn tới giải quyết những người khác vấn đề, dù sao ở thời cửu xem ra. Người chơi chung vĩnh viễn sẽ không khuyết thiếu cái loại này tự nguyện chủ trì đại cục. Thích dẫn dắt đại gia cùng nhau nhiệt tình rào rạt thông quan trò chơi người. Vị kia Hiên Hàn tiên sinh thoạt nhìn chính là người như vậy, bất quá làm thời cửu không nghĩ tới. Chính là, hắn vừa mới đi ra khách sạn phòng, liền gặp nghênh diện đi tới Hiên Hàn, ngươi. Hiên Hàn nhìn đến thời cửu thời điểm hiển nhiên khiếp sợ. Lời nói đều nói không nhanh nhẹn. Sửng sốt một hồi lâu mới hỏi, ngươi là kêu A Cửu đi, người không có ngủ, Hiên Hàn nói tựa hồ là ở nghiệm chứng hắn người chơi thân phận. Rốt cuộc nếu là bình thường du khách nói, căn bản không có khả năng biết lầu 2 sở hữu du khách đều sẽ lâm vào nguy hiểm ngủ say, Hiên Tiên. Sinh không cũng không có ngủ sao? Thời Cửu đỡ đỡ trên mũi mắt kính. Ta cảm thấy cái này khách sạn có chút kỳ quái. Còn có cửa thẻ bài thượng câu nói kia cũng cho ta có chút để ý. Cảm thấy tốt nhất không cần ở khách sạn ngủ tương đối hào. Vốn dĩ ta tính toán ra tới nhìn xem những người khác tình huống thế nào. Bất quá nếu Hiên Tiên sinh tỉnh ta cũng liền an tâm rồi. Ngài hẳn là cũng là vì nhận thấy được không thích hợp. Cho nên mới ra tới nhìn xem đi. Là, ta cũng muốn nhìn một chút những người khác tình huống, Hiên Hàn trầm khuôn mặt gật gật đầu. Cùng ngươi cùng nhau vị kia Chu tiên sinh cũng không có ngủ sao? Đúng vậy, đều tỉnh đến hảo hảo thời Cửu cười trả lời, kia thật sự là quá tốt, Hiên Hàn cũng cong cong khóe. Môi, ta bạn gái cùng ta vừa rồi đi qua những cái đó phòng du khách đều ngủ đến gắt gao. Thật giống như có cái gì lực lượng ở cưỡng bách bọn họ ngủ giống nhau. Vừa rồi không biết nơi nào tới chói tai thanh âm cũng chưa có thể đem bọn họ đánh thức. Ta cũng là phí thật lớn công phu mới làm cho bọn họ tỉnh táo lại. Không nghĩ tới thế nhưng còn có người cùng ta giống nhau tỉnh, có thể là bởi vì chúng ta vẫn luôn ở hoạt động đi, thời Cửu cười buông tay, vẫn luôn lăn lộn tới lăn lộn đi, mệt là mệt mỏi điểm. Người nhưng thật ra càng ngày càng tinh thần, dù sao chỉ cần thời Cửu lời nói không trái với nhân. Vật giả thiết, tùy tiện hắn nói cái gì đều có thể, nguyên lai là như thế này, Hiên Hàn cười đến có chút miễn cưỡng. Cũng có chút xấu hổ, nếu Hiên tiên sinh đã tỉnh. Vậy phiền toái Hiên tiên sinh đánh thức đại gia, tốt nhất là có thể đem tất cả mọi người tập trung đến lầu một trong đại sảnh đi. Vô luận bọn họ là tỉnh vẫn là ngủ rồi. Toàn tập trung ở trong đại sảnh tổng so một đám phòng đốc xúc phương tiện nhiều. Ngài nói đi, Hiên tiên sinh, người nói đúng, Hiên Hàn do dự một lát sau. Vẫn là gật đầu, chúng ta đây liền 10 phút sau ở trong đại sảnh hội hợp. Thế nào, 10 phút sau nếu Hiên tiên sinh không kịp nói. Ta cùng, Chu sở cũng có thể hỗ trợ thời Cửu tính tính hong khô cơ vận tác thời gian. Theo bản năng cho Hiên Hàn một cái thời gian, lại nói tiếp trước kia ở chiến trường thời điểm. Thời Cửu tuy rằng không am hiểu các loại âm mưu quỷ kế. Nhưng bố trí khởi nhiệm vụ tới luôn luôn đều là tranh thủ thời gian, có thể, không biết vì cái gì. Hiên Hàn biểu tình nhìn có chút kỳ quái, thành công đem phiền toái sự tình làm ơn sau khi ra ngoài. Thời Cửu mới yên tâm mà về tới hắn cùng Sở Quy Chu trong phòng. Mở ra phòng tắm môn lúc sau thế nhưng thấy Sở Quy Chu đã đỡ bồn tắm bên vách tường đứng lên. Chính trần trụi mà cùng thời Cửu hai mặt nhìn nhau, sau đó miễn cưỡng dùng bồn tắm bên ngoài tắm. Mành che khuất yếu hại chỗ, giờ khắc này, thời Cửu đột nhiên nhớ tới chính mình dùng để đương hình nền di động kia bức ảnh. Thậm chí có chút đáng tiếc di động cái loại này đồ vật không thể mang tiến ngạc mộng thế giới. Người xác định không mặc điểm cái gì. Thời Cửu nhớ rõ hắn hiện tại chính mang mắt kính. Sở Quy Chu không có khả năng biết thân phận của hắn. Như vậy đến tột cùng đã xảy ra cái gì làm Sở Quy Chu cái này lúc trước cho hắn phát cơ bụng ảnh. Chụp đều khẩn trương muốn mệnh ra hỏa. Biến thành có thể ở người xa lạ trước mặt trần chuồng mở ra cá tính. Xin lỗi. Ta quần áo ở bên trong phòng tắm hong khô cơ, Sở Quy Chu biểu tình cùng ánh mắt đều nhìn không ra. Dị thường, đến nỗi nơi này, ta liền khăn tắm đều không có thấy, cầm đi khăn tắm lại xuyên đi rồi người nào đỏ áo ngủ thời Cửu. Bất động thanh sắc, ít nhất mặt ngoài bất động thanh sắc, thanh âm cũng thập phần vững vàng mà nói. Hai bên hong khô cơ còn cần chờ một lát, hẳn là thực mau là có thể xuyên. Trước đó ngươi trước đãi ở trong phòng tắm, nói, thời Cửu liền, băng, một tiếng đóng lại phòng tắm môn, ta đi ra ngoài thời điểm gặp Hiên Hàn. Thuận tiện làm hắn đem cái khác phòng du khách đều đánh thức đưa tới lầu một trong đại sảnh đi. Thời Cửu cách phòng tắm câu đối hai bên cánh cửa Sở Quy Chu nói. Nếu những người khác đều ngủ rồi, chúng ta khả năng còn phải giúp đỡ cùng nhau đem người nâng đi xuống, còn hảo các ngươi không tính. Toán đem người toàn ném vào bồn tắm, bên trong Sở Quy Chu nói chuyện có chút giọng mũi. Còn mơ hồ đánh cái hắt xì, hẳn là bị nước đá lăn lộn đến cảm lạnh, bất quá. Sở Quy Chu tựa hồ liền dựa vào phòng tắm phía sau cửa. Thanh âm ly thời cửu rất gần, vị kia hiên tiên sinh nên như thế nào mở ra mặt khác du khách môn. Ta nhớ rõ mỗi cái du khách phòng tự tạp đều ở chính bọn họ trong tay đi. Thời cửu phía trước nhưng thật ra xem nhẹ điểm này, hiện giờ nhớ tới cũng có chút kỳ quái. Ta phía trước cùng Hiên Hàn nói chuyện thời điểm, Hiên Hàn nhắc tới qua hắn đã đánh thức mấy cái du khách, cái này khách sạn khóa cửa hẳn là tự động. Khóa lại, chẳng lẽ vị kia hiên tiên sinh tìm được rồi lầu 2 dự phòng chìa khóa? Tuy rằng không bài trừ loại này khả năng tính, nhưng là, Sở Quy Chu nói đến một nửa. Bên trong phòng tắm hong khô cơ liền truyền đến công tác hoàn thành nhắc nhở thanh âm. Chúng ta vẫn là nhanh chóng đi ra ngoài nhìn xem, thời cửu đi vào phòng ngủ đem Sở Quy Chu hong khô quần áo lấy ra tới, trực tiếp mở ra phòng tắm môn ném đi vào. Không bao lâu, Sở Quy Chu liền mặc chỉnh tề từ trong phòng tắm đi ra. Như cũ là một bộ đứng đắn bộ dáng, thật giống như phía trước nằm ở bồn tắm ngu dại ngốc nam nhân căn bản liền không có tồn tại quá ta. Ở bên ngoài chờ ngươi, Sở Quy Chu chỉ trong phòng tắm còn ở công tác một khác đài hong khô cơ. Hẳn là cũng đã không sai biệt lắm, ít nhiều khách sạn này các loại chi kỷ đến như là có thể biết. Trước tương lai giống nhau phục vụ, thời cửu cùng Sở Quy Chu không cần ăn mặc áo tắm dài cùng khăn tắm rời đi phòng. Chờ thời cửu cùng Sở Quy Chu đều mặc chỉnh tề rời đi khách sạn phòng thời điểm. Liền phát hiện lầu 2 hành lang đã không có một bóng người. Thậm chí nghe không được bất luận cái gì động tĩnh, chẳng lẽ mọi người đều đã đến lầu 1 đại sảnh. Thời cửu có chút cảm khái Hiên Hàn hiệu suất, rốt cuộc vừa rồi bọn họ ở trong phòng một phen lăn lộn. Nhiều nhất cũng liền 10 phút mà thôi, đi xem, Sở Quy Chu tự nhiên mà vậy mà dắt thời cửu tay, như... Vậy hành vi làm thời cửu không thể không cảm khái Sở Quy Chu nhập diễn. Thế nhưng nguyện ý vì nhân vật sắm vai liền như vậy vẫn luôn nắm cái vài lần chi duyên người xa lạ. Cũng thật là khó xử vị này đại lão, khách sạn lầu 1 đại sảnh vẫn là cùng mới vừa tiến vào thời. Điểm giống nhau sáng sủa, bên cạnh cung người nghỉ ngơi sofa khu đã siêu siêu vẹo vẹo nằm vài cái mơ màng sắp ngủ bóng người. Phần lớn đều là cho thời cửu để lại ấn tượng người. Cũng chính là người chơi cùng hư hư thực thực người chơi. Này đó du khách trừ bỏ Hiên Hàn cùng Trần Nhu ở ngoài đều chỉ là tùy ý bọc áo tắm dài. Còn không có quên mang lên chính mình hành lý. Nhan nhân nhân áo tắm dài bên ngoài còn bộ nửa làm áo khoác trừ cái này ra. Còn có một ít người không thấy bóng dáng, ngồi ở trên sofa người chung. Nhất thanh tỉnh hẳn là chính là cùng Hiên Hàn một phòng Trình Thiên Nhu. Nàng thấy Sở Quy Chu từ thang máy đi ra thời điểm liền lập tức đứng lên, nguyên bản đứng lên gương. Mặt tươi cười như hoa Trình Thiên Nhu đang xem đến lúc đó cửu giây tiếp theo liền không có tươi cười. Nếu nói phía trước bởi vì ánh sáng cùng mưa gió quan hệ Trình Thiên Nhu không thấy rõ thời cửu bộ. Dáng. Lúc này lại đem thời cửu thân hình xem đến rõ ràng, ở nhớ lại chính mình khi nào gặp qua cái này, a cửu, lúc sau, Trình Thiên Nhu sắc mặt đại biến. Sao có thể, ngươi không nên, Trần Tiểu Thư là muốn hỏi chúng ta vì cái gì tình. Thời cửu đương nhiên biết Trình Thiên Nhu là cảm thấy hắn không nên từ cái kia tân thủ quan tạp. Sống sót, nhưng lúc này không phải tùy tiện làm người chơi đào thải thời điểm. Cho nên liền hỗ trợ viên lời nói, ít nhiều phía trước hành lang truyền đến cái kia chói tai thanh âm. Vốn dĩ chúng ta khả năng thật sự một ngủ không dậy nổi, Trình Thiên Nhu cũng ý thức được chính mình. Thất thố, chỉ có thể cắn chặt răng đem lời nói nghẹn trở về, quay đầu nhìn lại thời điểm. Thời cửu phát hiện trừ bỏ Trình Thiên Nhu cùng Hiên Hàn ở ngoài. Tên là Bạc Hinh Nguyệt nữ hài cũng còn tính thanh tình. Bất quá cánh tay thượng tựa hồ có bị đao hoa thương dấu vết, khách sạn này tuy rằng sẽ làm người bị bắt ngủ say, lại không có tiến đến công kích bọn họ địch nhân. Thời Cửu có chút hoài nghi Bạc Hình Nguyệt cánh tay thượng đau thương là nàng chính mình vì bảo trì thanh tỉnh mà tạo thành. Không nghĩ tới Hiên Tiên Sinh nhanh như vậy liền đem tất cả mọi người mang xuống dưới. Thời Cửu cảm thấy chính mình lăn lộn Sở Quy Chu một người đều lao lực. Cho nên lúc này là thật sự có chút bội phục Hiên Hàn, Hiên Tiên Sinh. Ngươi là như thế nào mở ra mặt khác du khách phòng? Sở Quy Chu còn lại là có chút kỳ quái, Hiên Hàn như là sớm biết rằng có người sẽ hỏi như vậy. Cho nên lập tức liền cười trả lời nói. Ta vừa tỉnh tới liền ở an toàn thang lầu bên cạnh phòng tạp vật tìm được rồi thanh khiết nhân viên. Từ tạp, chỉ cần những người khác không có giữ cửa khóa trái, liền có thể dùng cái loại này từ tạp mở ra, chỉ tiếc. Nói, Hiên Hàn nhíu mày, vẫn là có 6 vị du khách mất tích. Ta mở ra bọn họ phòng thời điểm, bọn họ trong phòng người nào ảnh đều không có. Hy vọng bọn họ chỉ là đi địa phương khác, mà không phải bởi vì không cẩn thận ngủ mà ra xong việc. Ở đây người chơi đều biết. Biến mất 6 vị du khách hẳn là ngủ rồi, thế nhưng chỉ còn lại có chúng ta 9 người. Nhan Nhân Nhân có chút sợ hãi mà bưng kín miệng, sắm vai nàng vị hôn phu Tề Bân vẫn luôn ở bên cạnh nhỏ giọng trấn an. Cũng sẽ ở Nhan Nhân Nhân khẩn trương mà trốn vào trong lòng ngực hắn lúc sau an ủi mà vỗ nàng từ. Lúc bắt đầu trên xe hơn 30 cái du khách đến bây giờ. Khả năng trừ bỏ 9 người chơi ngoại, tất cả mọi người đã bị loại trừ, sở dĩ xác định biến mất 6 vị du khách chung không có người chơi. Còn lại là bởi vì Thời Cửu bọn họ đến nay đều không có thu được cái thứ hai người chơi bị đào thải. Bị loại trừ hệ thống nhắc nhở, nói cách khác trừ bỏ Trương Long, người chơi khác đều còn hảo hảo mà tồn tại trong trò chơi, nơi đó có phải hay không báo chí giá. Mang mắt kính Ninh Thư Lâm thấy được khách sạn trước đài bên cạnh báo chí giá. Sau đó lập tức đi qua Thời Cửu nhớ tới phía trước hệ thống nhắc nhở kịch bản chung xác thật nhắc. Tới quá một câu, nếu ngày hôm sau còn có du khách có thể tỉnh lại. Kia bọn họ có lẽ có thể ở khách sạn đại đường báo chí giá thượng phát hiện một ít hữu dụng tin. Tức các vị, ta cảm thấy các người yêu cầu lại đây xem một chút này đó báo chí. Ninh Thư Lâm ở bên kia lật xem trong chốc lát sau. Có chút nôn nóng mà tiếp đón những người khác qua đi, chờ Thời Cửu bị Sở Quy Chu mang theo đi đến. Trước đài chỗ. Thấy Ninh Thư Lâm đem vài phân báo chí mở ra đặt ở trước đài chỗ. Mỗi phân báo chí đầu bản chữ to tiêu đề đều cùng Thời Cửu bọn họ tao ngộ có quan hệ. Phượt thủ ở lên núi trên đường tập thể bỏ mạng. Nguy hiểm đường núi. Sự cố Tân Phát. Xe buýt thả neo. Du khách toàn bộ mất tích. 10 đại thần quái vùng cấm. Tử vong đường núi. Không tồn tại du lịch công ty. Hạnh phúc du lịch nhìn này đó chữ to tiêu đề. Thời Cửu lại lần nữa nhớ tới phía trước ở trên đường núi nhìn đến những cái đó trốn tránh ở trong. Rừng cây rậm rạp bóng người. Hết chương.